xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 82, linh thú của Tần Chiêu Mặc, 1, góc truyện audio.com. Chẳng qua Nhạc Phồn cũng hiểu tình thế lúc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, liền cưỡng ép đè xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, chỉ là tay có chút nắm thật chặt, gắt gao siết lấy tay Bạch Liễm. Khoảng cách nhìn như vô cùng gần, thế nhưng các nàng ước chừng đã đi một nén hương thời gian, kia xương trắng cuồn cuộn, kia xương mù nồng đậm giống như được đun sôi bốc hơi lên, sau đó phảng phất bị cái gì thôi thúc, bọt nước bị thổi tạt về một hướng. Bởi vậy khi các nàng đứng trước đáy vực, xương trắng cuồn cuộn thổi quét qua đỉnh đầu rồi không ngừng tuôn về phía sau, tại biên giới cách đáy vực 8 thước liền xuất hiện một khu vực tương đối khoáng đạt, không có một tia xương mù tập kích quấy rối, bọn chúng 10 phần. Tự giác tản đi, một đoàn người đứng tại chỗ này, mới rõ ràng nhìn thấy người bên cạnh. Nhạc Phồn nhịn không được cảm khái, nơi này quá thần kỳ, xương mù hiển nhiên là có phương hướng, mà đến đây thần thức cũng liền bị ngăn trở. Nếu không ngoài sở liệu, phía đối diện cũng là một mảnh thanh minh, cũng không hề có một tia xương mù. Đám người nghe xong đều gật đầu tán thành. Tiêu Hiên một bên cố gắng thăm dò ra thần thức thế nhưng vẫn là bất lực, không cách nào xác định được độ rộng của đáy vực, có chút ảo não, nơi này thần thức không cách nào sử dụng, chỉ sợ khả năng ngự kiếm cũng không lớn. Tô Tử Ngưng đi về phía trước mấy bước, Tần Mặc Hàm thấy thế cũng tới gần, cùng nàng bốn phía dò xét. Ánh mắt Tô Tử Ngưng rơi vào bên trong đáy vực vẫn như cũ một mảnh trắng xóa dày đặc mây mù, không khí từ dưới. Đáy vực sông lên tạt vào mặt mang theo một cỗ mùi vị mặn mặn, hơi nước thực đủ, phảng phất phía dưới là một dòng nước đang sôi trào. Nàng cẩn thận ngửi ngửi, lông mày nhẹ trao lại, Mặc Hàm, nàng có phát hiện gì không? Tần Mặc Hàm khẽ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, đáy vực này tuyệt đối không cạn, chúng ta có thể ngửi được trong xương có chút mùi tanh, phía dưới hẳn là có thứ gì đó. Hơn nữa nếu thứ đấy không phải lớn đến kinh người, thì chính là số lượng nhiều đến kinh người. Một bên mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù thấy thế cũng thăm dò người người, Bạch Liễm đối với mùi 10 phần mẫn cảm, sau khi ngửi một cái liền nhíu nhíu mày, một cỗ mùi cá, chẳng lẽ phía dưới còn nuôi cá. Tiêu Hiên có chút nhận thức Bạch Liễm, nhưng hắn cũng không biết quá nhiều về nàng, bất quá nếu nàng đi. Cùng Tần Mặc Hàm, hắn cũng không xa lạ, nhịn không được hiếu kỳ nói, đúng là có chút mùi tanh, nhưng cô nương làm sao biết đó chính là cá. Tô Tử Ngưng thuận miệng tiếp lời, ta cũng cảm thấy là mùi cá, ăn qua rất nhiều cá nên có chút quen thuộc. Hơn nữa, hơi nước nơi này có vị mặn, đoán chừng phía dưới là biển, có cá cũng không kỳ quái. Bạch Liễm có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Tần Mặc Hàm nhìn các nàng một chút, lại nhìn Nhạc Phồn, đã thấy sư tỷ hướng mình cười đáp lại. Tần Mặc Hàm trong lòng nhịn không được buồn cười, quả nhiên là hai nàng ấy thích ăn cá, bất quá mình làm cá tanh sao. Nếu là cá thì cũng không việc gì, dù sao nó cũng không thể lợi hại đến mức bay lên trời. Để ta thử một chút xem có thể ngự kiếm hay không. Tiêu Hiên nói xong liền triệu ra phi kiếm, chỉ là phi kiếm vốn bình ổn linh hoạt giờ khắc này. Lại bay loạn choạng trên không trung. Tiêu Hiên khống chế nửa ngày nó mới tạm đứng vững, nhưng khi vừa tới gần mép vực phi kiếm đột nhiên mất đi khống chế rơi xuống, Tiêu Hiên thậm chí không kịp thu hồi. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Tô Tử Ngưng ngưng thần nghe phía dưới động tĩnh, sau một hồi lắc đầu chưa có tiếng đáp lại, đáy vực này sâu không lường được. Tiêu Hiên thở dài, còn tốt có chuẩn bị tâm lý tùy tiện cầm thanh kiếm thử, không phải vậy hiện tại khẳng định nhức nhối. Không cách nào ngự kiếm, trong dự liệu thôi. Tần Mặc Hàm dọc theo mép vực bắt đầu chậm rãi xem xét, một lát sau nàng nói khẽ, các ngươi nhìn nơi này. Nàng giờ phút này có chút nghiêng người xuống, tay chỉ vào một chỗ trong bụi cỏ dại, nơi đó có một đoạn kiếm gãy loang lổ rỉ sét. Tô Tử Ngưng cầm khăn tay bao lấy chuôi kiếm đưa nó xách lên. Kiếm chỉ còn 1/3 chỗ gãy, cao thấp không đều, kiếm phẩm giai không thấp, thiên giai thượng phẩm. Xem tình hình, hẳn là của người nhập hư không huyễn cảnh trước đây lưu lại, hơn nữa có ký hiệu của Mộ Dung gia. Nhạc Phồn nhìn kỹ một chút, trên chuôi kiếm lờ mờ có thể nhìn thấy được vết chạm trổ chim ưng tinh xảo, là gia huy của nhà Mộ Dung. Tô Tử Ngưng nhướng mày không lưu tình chút nào buông lỏng tay, mặc cho kiếm đập xuống đất, xem ra Mộ Dung gia vận khí không tốt, kiếm này là bị một cỗ kình lực đánh gãy, người này đoán lành ít dữ nhiều. Nói thì nói như thế, nhưng Tô Tử Ngưng cũng không có một tia thương cảm, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, nàng đối Mộ Dung gia dĩ nhiên không có nửa phần hảo cảm. Bọn chúng nhiều lần vô lễ với tức phụ nhà nàng, nàng còn chưa có tính sổ xong đâu. Tần Mặc Hàm, nhưng người dò xét Tô Tử Ngưng một chút có chút nhếch cười, sau đó lại nghiêm túc nói, điều này chứng tỏ chúng ta đã đi đúng hướng, chỉ là bọn hắn từ phía nam qua đến bên này cùng chúng ta không phải một con đường. Bất quá, đã bọn hắn tao ngộ biến cố chúng ta cũng cần cảnh giác trước đi qua bên kia nhìn xem. Theo lý mà nói, lần tiến vào hư không huyễn cảnh gần nhất cũng là 321 năm trước, thời gian xa xưa như vậy, dù năm đó nơi này xảy ra chuyện gì, những dấu vết kia cũng nên bị tuế nguyệt xóa mờ đi. Thế nhưng trên đường đi các nàng phát hiện tất cả vết tích đều hết sức rõ ràng, nếu không phải vết máu đều đã khô cạn hằn sâu trong đất cùng những chuôi kiếm mục nát gãy vụn, các nàng cũng hoài nghi vừa mới có một nhóm người gặp phải bất trắc. Bởi vì đánh nhau tạo thành nhiều cái hố nông sâu, còn có cỏ dại bị dẫm đạp đổ rạp, nhìn qua thập phần mới mẻ, quả thực không hợp với lẽ thường. Nhưng không lo được nhiều kinh ngạc, Bạch Liễm đột nhiên mở miệng nói, nơi đó có khóa sắt. Đám người đều quay đầu nhìn về hướng Bạch Liễm chỉ, lẫn trong bụi cỏ dại là hai đầu khóa sắt, chỉ là màu sắc ám chìm, nằm ẩn trong mặt đất lại bị sương mù che giấu, có vẻ vô cùng bí mật. Mấy người đi qua xem xét, lập tức có chút hai mặt nhìn nhau, cái này không ngờ chính là hai bên dây cáp của một tòa cầu treo, dây xích sắt chất liệu không tầm thường, được tinh tạo từ huyền thiết quý hiếm, màu sắc cùng dưới đáy vực hòa làm một thể, thân cầu treo toàn bộ biến mất ở trong sương mù, nhìn không rõ phương hướng của nó. Trong lúc nhất thời đoàn người đều có chút trầm mặc, đường là có thế nhưng vừa rồi không hiểu vì sao xuất hiện những dấu vết đánh nhau, mà dây xích sắt này nhìn không rõ hình dáng, khiến cho người ta làm sao đều phấn chấn không nổi. Trước mắt sương mù cuồn cuộn không ngừng nghỉ, phảng phất ẩn giấu trong đó một con cự thú, mà đầu cây cầu treo này liền giống như lối đi hướng vào miệng thú, để cho người ta có chút sợ hãi. Tần Mặc Hàm duỗi tay nắm chặt khóa sắt, linh lực rót vào, một đạo kim quang chói mắt truyền vào xích sắt trên cầu, giống như một đầu rồng nhỏ, một đường mãnh liệt vọt về phía trước phá tan tầng sương dày, cuối cùng để cho người ta nhìn thấy được phương hướng. Hào quang vàng óng ở bên trong xương trắng dễ thấy nhất, Tiêu Hiên nhìn theo nó dọc theo khóa sắt hướng chỗ sâu mà đi, như vậy tiếp tục một lát cuối cùng đột nhiên kết thúc. Tần Mặc Hàm ngưng thần nhìn xem, lại đợi mấy hơi thở, lúc này mới buông lỏng tay đứng. Thẳng người lên, đáy vực này rộng lớn vô cùng, ước chừng có hơn 400 trượng. Vừa rồi nàng khống chế tốc độ, dựa theo cách tính cự ly hiện đại, hẳn là đáy vực này rộng chừng 1.300 mét, may là nàng có thể nhận biết được linh lực thoát ly khóa sắt trong nháy mắt, không phải vậy coi như giữa sương mù có thể nhìn thấy được ánh sáng linh lực, mặt sau cũng sẽ bởi vì cự ly quá xa mà bị che lại. Nàng như vậy dễ như trở bàn tay tính toán được độ rộng đáy vực, một đám người thấy vậy không khỏi kinh ngạc, Nhạc Phồn nhịn không được tán thưởng, thật không ngờ tiểu sư muội có thể nghĩ ra biện pháp này, rất hay. Tiêu Hiền cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn thăm dò đem ra linh lực ngưng tụ tại khóa sắt, hắn vốn là mộc thổ linh căn, linh lực mang theo màu sắc xanh vàng, chỉ là hắn mặc dù có thể khống chế được tốc độ linh lực. Thế nhưng ánh sáng lại rất yếu, đến nửa đường hắn thở phì phò thu tay lại, lắc đầu mấy cái, lại hướng Tần Mặc Hàm bái chào, Tiêu Hiền thán phục. Hắn đến mặt sau cực kỳ vất vả, căn bản không có cách nào khống chế được linh lực vượt qua khoảng cách xa như vậy, linh lực tồn tại phụ thuộc vào kinh mạch đan điền của bản thân, cho nên đến cảnh giới nhất định mới có thể dễ dàng thu phóng, nhưng là muốn cho linh lực sau khi rời cơ thể còn truyền đi xa đến vậy, đối với tu sĩ kim đan thậm chí nguyên anh đều thực khó khăn, nếu không bọn họ có thể đứng một chỗ mà phóng linh lực xuyên qua khoảng không để giết người. Thế nhưng Tần Mặc Hàm chẳng những làm được, mặt còn không đổi sắc, quá mức vi diệu rồi, để cho người ta không thể không thán phục. Đệ tử Tần gia nhìn Tiêu Hiên tu vi cao hơn tiểu chủ tử một cấp vậy mà không. Dò quá một nửa đoạn đường, ánh mắt bọn hắn nhìn Tần Mặc Hàm càng phát ra khâm phục, nếu không phải ở đây còn có người ngoài, bọn hắn đều nhịn không được reo hò. Tần Mặc Hàm đối với năng lực của mình nhận biết cũng không nhiều, dù sao nàng sinh ra đã mang theo vận rủi, một khi gặp nguy hiểm, đối thủ của nàng đều có cảnh giới vượt xa nàng, đến mức mỗi lần đều chỉ có thể chật vật giữ mạng. Nếu không phải sau đó tiếp xúc một số tu sĩ kim đan kỳ, nàng đều có chút hoài nghi mình ngoại trừ có luân hồi chi lực bất quá chỉ là một thiếu chủ sống nhờ hư danh. Vừa rồi nàng đột nhiên nhớ đến một số kiến thức mà vật lý lão sư từng nhắc đến, tại dã ngoại có thể tăng tốc trọng lực để xác định chiều sâu, liền nghĩ đến linh lực cũng giống như trọng lực, nàng thử tăng tốc linh lực không ngờ là tính toán được. Chuẩn xác như vậy, xem ra cỗ sức mạnh phản khoa học này cuối cùng lại được khoa học lý giải. Sống quá lâu tại thế giới quái lực loạn thần này, Tần Mặc Hàm đột nhiên lại nhớ đến tri thức khoa học vật lý hiện đại, để nàng có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy có chút cổ quái buồn cười, xem ra nàng thật sự là thích ứng cái thời không này rồi. Nàng nhẹ giọng ho khan, ra hiệu mấy đệ tử Tần gia cùng tức phụ khả ái nhà nàng thu liễm lại ánh mắt nóng bỏng, mới chậm rãi nói, có điều khoảng cách rộng lớn như vậy, tình huống khóa sắt cũng không rõ ràng, chúng ta cần trước quan sát một phen, tốt nhất điều tra xem cái gì đã tập kích nhóm người kia, làm tốt sách lược vẹn toàn. Sau khi bàn bạc cẩn thận, một đoàn người lui về sau một chút, bày kết giới bên cạnh đáy vực, Tô Tử Ngưng dùng càn khôn phiến đánh tan sương mù bên trong. Cả nhóm liền tạm thời nghỉ ngơi, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đồng thời dựng lên kết giới, bởi vì thần thức bị hạn chế, một khi gió thổi cỏ lay liền có thể thông qua trận pháp hiểu rõ. Tô Tử Ngưng ngồi xếp bằng trong kết giới, ánh mắt nhìn chằm chằm làn xương trắng đang không ngừng dâng lên, sau một hồi trong óc nàng bỗng xuất hiện một ý nghĩ, đám xương mù kia phun vọt từ dưới lên, tựa hồ giống như vật gì đó đang thở, ý niệm một khi hình thành, liền không khỏi liên tưởng đến một số thứ, càng xem càng giống, nàng nhịn không được đi đến bên người Tần Mặc Hàm, nhẹ giọng gọi người đang nhắm mắt tĩnh tọa, Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm lông mi run lên, mở mắt ra nhìn xem Tô Tử Ngưng, trầm thấp ân một tiếng. Tô Tử Ngưng đặc biệt thích khoảng khắc nàng mở mắt ra, con ngươi màu đen hé lộ trong nháy mắt rút đi vẻ lạnh lùng. Nhạt nhẽo, bên trong liễm diễm tinh quang, mỗi lần như vậy Tô Tử Ngưng trong lòng đều phát run, nhịn không được vuốt ve mặt của nàng. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ tùy ý nàng động tác, ánh mắt cưng chiều dung túng, gọi ta chính là muốn như vậy đối với ta. Chấm, Tô Tử Ngưng thỏa mãn chính mình một điểm nhỏ thú vị, mới thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy sương mù kia phun một cái bay vọt, nhất là tại chỗ kia phá lệ rõ ràng, thoạt nhìn giống như vật sống thở mà lên, nàng cảm thấy thế nào? Tần Mặc Hàm có chút nghiêng đầu nhìn chằm chằm nơi Tô Tử Ngưng chỉ, lông mày khẽ nhíu, đích xác rất giống, nàng lập tức liên tưởng đến cảnh cá voi lúc thở phun nước lên trời, nhớ lại Bạch Liễm cùng Tô Tử Ngưng đều nói rằng có mùi cá tanh, nàng không khỏi hoài nghi, phía dưới không phải chính là một con quái ngư cực kỳ to lớn. Nhưng là, nó có, thể nhảy lên đáy vực tập kích những người kia sao? Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đem suy nghĩ của mình nói cùng đoàn người, Tiêu Hiên trầm mặc hồi lâu, nếu thật là như vậy, dù cho nó không cách nào rời khỏi nước nhảy lên đây, nhưng nhìn cách nó tạo thành xương mù liền biết được nó muốn ngăn cản chúng ta qua cầu dễ như trở bàn tay. Bất quá hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, chúng ta quan sát một đêm, nếu như không có những vật khác tồn tại, chúng ta thừa dịp yên tĩnh nhanh chóng đi qua, vô luận phía dưới là cái gì, chúng ta cũng không thể xem thường. Không sai, Tần Mặc Hàm tán thành ý kiến của Nhạc Phồn, hừ không huyễn cảnh trừ bỏ quỷ quyệt bên ngoài, càng là không ngừng vận động biến hóa, cũng lưu giữ không ít sinh vật cổ quái từ thời kỳ thượng cổ, ai biết sau một khắc sẽ xuất hiện biến cố gì, chỉ có chân chính đi vào bên. Trong, giống như những tu chân giả trước đây sống sót vượt qua các nàng mới có cơ hội gặp kỳ ngộ. Một đêm bình an vô sự, xương trắng mờ ảo kia vẫn như cũ không ngại mà phun trào, đến mức một đám người hoài nghi có phải các nàng suy nghĩ nhiều quá không? Đang lúc đoàn người thương lượng xem ai lên cầu trước, loáng thoáng từ xa truyền đến tiếng nói chuyện, từ làn sương mù dày đặc phía sau, có một nhóm người đi đến. Tác giả có lời muốn nói, người bình thường, phía dưới có quái vật. Ăn hàng bài, em, tô, phía dưới có cá. Tần tiểu chủ tử, không cõng nổi, ta làm cá thịt không tanh. Tô nàng dâu, không tanh, ta trước ăn tanh. Tác giả Tần tiểu chủ tử, người không thể vì mê gái, nhẫn tâm đem tiểu manh sủng nhà mình đi nấu. Đám người tiểu manh sủng. Kích thước hình như rất không đúng, cách, chương,